Chương 316, tập kích. La Phủ, ngươi Lộng Ngọc không hiểu La Phủ vì sao lại nói ra nếu như vậy, liền ngay cả Mạc Thanh cũng không hiểu, một mặt kinh ngạc nhìn La Phủ, rất là không rõ. La Phủ không có để ý nghĩ của các nàng, vẻ mặt, hay còn nói rằng, nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi, như vậy, ta là không phải có thể lý giải vì ngươi là cái gánh nặng đâu. Ta chuyến này lên Thục Sơn vốn là không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái, nhưng lại nghiêng ngươi chính là phiền phức, nếu như vậy, ta lại vì sao còn muốn đem ngươi mang theo bên người đâu. La Phủ âm thanh rất lạnh, cũng rất vô tình, vang ở Lộng Ngọc trong tai, nhất thời khó có thể tin nhìn La Phủ. Mà Mạc Thanh ở nghe nói như thế sau, nhưng là biểu hiện phức tạp, xác thực, như La Phủ nói, Na Nở Dê hiện tại là cái trói buộc, thành như vậy thứ lên Thục Sơn, Na Nở Dê cu Nở Dê là ôm lợi dụng La Phủ ý nghĩ, dù sao La Phủ thực lực mạnh như vậy, dù cho bị thương, cũng không ai biết La Phủ còn có thể bạo phát thực lực rất mạnh. Đáng tiếc, Na Nở Dê trung quy hay vẫn là đánh giá thấp La Phủ thương thế, từ Thượng Sơn bắt đầu, La Phủ thương thế liền bắt đầu chuyển biến xấu. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở Mạc Thanh ngay dưới mắt. Vì vậy, quan niệm của nàng QNZ là trong lúc lặng lẽ phát sinh thay đổi. Nếu không thì, Na NZ lúc trước là tuyệt đối sẽ không nhượng La Phủ bọn hắn đi mau, mà là muốn lợi dụng La Phủ một phen. Lần này nghe được La Phủ, Na NZ lần thứ nhất trầm mặc, trầm ngâm thời gian rất lâu, Na NZ mới lại mở miệng nói rằng, lần này là ta kéo làm liên lụy ngươi môn, vì lẽ đó. Ta QNZ không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa, ngày mai thiên minh, ta thì sẽ rời đi Mạc Thanh tỷ tỷ. Ngươi nghe vậy, Lộng Ngọc vội vàng che miệng khó có thể tin nhìn Na NZ. Sau đó vừa nhìn về phía La Phủ rất tô tờ không có Lộng Ngọc tưởng tượng La Phủ khuyên can, La Phủ chỉ là gật gật đầu, liền không làm hắn nói. Quay đầu đi, gậy một tí lửa trại, nhượng nó thiêu đốt phải càng vượng một ít, La Phủ nhìn như vô ý, nhưng lại có ý định nói rằng, Thanh Lê bộ tộc sao nếu như không có nhớ lầm, ta tựa hồ cùng bọn hắn có chút thù hận, nếu như có thể, ta hội ở tại bọn hắn cầm lấy một chút đền bù chỉ là rất bình thường một câu nói, nhưng nghe được câu này, Mạc Thanh thân thể nhưng là hiếm thấy run lên, cuối cùng hóa thành một tiếng thanh âm run rẩy, cảm ơn a, tùy ý mà làm thôi La Phủ không có nói lời thừa thãi. Nhưng chỉ nghe câu nói này, cũng đã cho thấy hắn tiếp nhận rồi Mạc Thanh lòng biết ơn. Đêm lạnh như nước. Nguyệt dưới lửa trại hừng hực, thoáng qua đêm đã khuya, mà mị nhưng vị ương. Thục Sơn thiểu miêu tộc bên trong. Này lúc trước truy đuổi Mạc Thanh tứ cái trung niên người lần này chính lập ở một cái cầm trong tay đầu rán gậy, vóc người thấp bé, tóc trơ trụi, khắp khuôn mặt là lấm tấm, dữ tợn không thể tả ông lão trước mặt, đầu lâu buông xuống. Mạc Thanh, còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, thú vị nghe được bô nở người báo cáo, ông lão một tiếng cười gằn, ngẩng đầu. Lộ ra cửa sổ liếc mắt nhìn thiên ngoại lãnh nguyệt, trong con ngươi đều là vô tình. Đêm tối, ẩn lui. Bạch nhật, bay lên. Thiên, thoáng qua cũng đã sáng, theo mặt trời bay lên, này đã kinh là giữa trưa, cô tuyệt sạn đạo bên trên, một nam một nữ chính ở gian nan tiến lên. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mà nam tử nhưng là có một con hiếm thấy tóc bạc. Hai người chính là La Phủ cùng Lộng Ngọc, con này Mạc Thanh nhưng là đã ở sáng sớm ly khai bọn hắn. Một mình hạ sơn đi tới, xác thực như La Phủ nói, Na Nở Dê đối La Phủ bọn hắn tới nói chính là cái trói buộc, vì không liên lụy La Phủ bọn hắn, hắn chỉ có rời đi. Hai người tốc độ tiến lên không nhanh, chỉ là rất tùy ý tiến lên ở thuộc đạo bên trên. Đâm này bỗng nhiên, ngay khi hai người tiến lên trong lúc đó, một trận sắc bén tiếng xé gió rơi vào lưỡng trong hai người, lập tức La Phủ liền thấy một đạo chói mắt ánh bạc nhanh chóng mà xuất, Tu Di trong lúc đó đã đến trước mắt. Lông mày không khỏi một túc, giẫm chân xuống ống tay áo kích vũ biến ảo ra đạo đạo quang ảnh ken tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc đã biến mất không còn tăm tích, sơn đạo trong lúc đó chỉ còn lại dưới từng tiếng sắc bén vang vọng, đó là sắc bén binh khí xen vào vách. Đã thời gian phát ra suốt tiếng vang, Tu Di trong lúc đó La Phủ đã không nhớ rõ hắn cùng phía sau thích khách giao thủ quá mấy lần. Phía trước, Lộng Ngọc bước chân tuy như trước liên tục, nhưng bước tiến lấy có chút chậm chạp. Này một tia phiêu giật vẻ đẹp sớm đã biến mất hầu như không còn. Dừng lại một tiếng la hét, nhưng là Lộng Ngọc tiếng. Làm sao La Phủ thân pháp nhanh quay ngược trở lại, mạnh mẽ dừng lại bay nhanh bước tiến, rơi vào Lộng Ngọc bên người. Ánh mắt tùy theo mà đi, nhưng thấy phía trước sạn đạo không hiểu ra sao bẻ gãy một tiết, hơn nữa lỗ thủng chỉnh tề, hiển nhiên là có người từ trước động tay động chân. tung tung tung phía sau truyền đến thân pháp đột nhiên đình chỉ tiếng, sau đó chính là liên tiếp tiếng cười đắc ý, xem ra này tiểu tiện nhân đã kinh ly khai các ngươi bất quá, các ngươi nếu dám trợ giúp này tiểu tiện nhân, như vậy liền không thể không chết. Một tiếng ngông cuồng âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, La Phủ hai người nghe vậy quay đầu lại, liền nhìn thấy năm người đã kinh đứng ở phía sau bọn họ, trong đó bô nở người chính là tối qua bốn người kia, mà nói chuyện, nhưng là một tên vóc người thấp bé ông lão. Thiểu miêu tộc người nhìn năm người, La Phủ lông mày cau lại, xem ra bọn hắn là đã sớm nhìn chằm chằm nhóm người mình.